Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1585. Kỳ thật Lâm Đỗ Nhã xuất hiện thời điểm, Trung Huy liền đã nhận ra. Chỉ bất quá, anh ấy vẫn bất động thanh sắc hút thuốc. Đợi người phụ nữ hoàn toàn đứng ở trước mặt mình, liền nghe thấy Lâm Đỗ Nhã hỏi. Anh, tìm tôi có việc gì sao? Trung Huy không có trả lời. Nhưng là anh ấy lại một mực nhìn chằm chằm người phụ nữ này. Ở dưới ánh trăng, đôi mắt của anh ấy vậy mà sáng đến lạ thường. Cũng chuyên chú đến lạ thường. Lâm Đỗ Nhã cho anh ấy nhìn vậy mà có chút xấu hổ. Gương mặt của cô ấy chậm rãi biến đỏ. Ngón tay cũng không tự giác câu lên. Trung Huy nhìn chằm chằm người phụ nữ ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Cô ấy ngũ quan cực kỳ ưu tú tinh xảo. Dung mạo nhiều một phân thì quá mức diễm lệ, thiếu một phân thì quá mức nhạt nhẽo. Chính là như thế này được trời ưu ái dung mạo điều kiện, sáng tạo ra hiện tại đứng ở trước mặt anh ấy cái này độc nhất vô nhị bộ dáng. Cô ấy giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều tại dẫn động tới lòng của anh ấy. Mà anh ấy, tựa như bị ma nhập giống như thế nào cô ấy cũng nhìn không đủ. Trung Huy cầm trong tay còn lại gần nửa đoạn khói bóp tắt, ném xuống đất, người đàn ông giày da lại dẫm tại tàn thuốc bên trên. Động tác chậm chạp mà ưu nhã ép trên mặt đất tàn thuốc. Tại Lâm Đỗ Nhã mở miệng lần nữa, người đàn ông cuối cùng đứng lên. Anh ấy hướng Lâm Đỗ Nhã đi hai bước. Tại hai người to lớn thân cao chênh lệch dưới, Trung Huy khí thế trên người liền càng phát ra bức nhân. Lâm Đỗ Nhã vô ý thức nghĩ lui về sau. Nhưng là cô ấy mới vừa lui về sau một bước, trên lưng liền xuất hiện một cái tay. Trung Huy chỉ là hơi dùng thêm chút sức, cô ấy cả người liền bị kéo rơi vào trong ngực của anh ấy. Lâm Đỗ Nhã chóp mũi trong nháy mắt tràn đầy nhàn nhạt mùi thuốc lá, xen lẫn trên người đặc hữu lãnh ý. Cô ấy trong nháy mắt tim đập rộn lên, tay nhỏ chống đỡ tại người đàn ông này trước ngực, muốn mở miệng, nhưng Trung Huy căn bản không cho cô ấy cơ hội. Cúi người băng lãnh bên môi đặt ở trên môi của cô ấy. Nụ hôn của anh ấy mang theo điểm gấp rút, mà lại không có kết cấu gì. Tựa hồ còn có chút oán khí. Người đàn ông này ngay từ đầu hôn đến có chút nặng. Lâm Đỗ Nhã cảm thấy không thoải mái. Cô ấy nhẹ khẽ cắn anh ấy môi dưới. Lấy đó bất mãn của mình. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Trung Huy hôn động tác đình trệ, đầu của anh ấy về sau có chút ngửa mặt lên, rời đi người phụ nữ môi. Bất quá, hai người hai gò má ở giữa khoảng cách vẫn là rất gần. Lâm Đỗ Nhã vểnh vểnh lên miệng, thanh âm mềm mềm, còn có chút giận dữ. Anh đem tôi làm đau. Trung Huy nhìn gần trong gang tấc Lâm Đỗ Nhã, chỉ cảm thấy trong mắt cô ấy một vũng xuân thủy ôn nhu mềm nhu. Trong lòng có lớn hơn nữa oán khí. Trung Huy hiện tại cũng sinh ra không nổi. Anh ấy đầy mắt đều chỉ có cô gái này. Nhìn xem cô ấy cong lên môi đỏ, nhan sắc so với bình thường càng đỏ bừng, quả thật có chút sưng phồng lên. Có thể là vừa rồi hắn không có khống chế tốt lực đạo. Cách chương.